chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3325, chương 3326, ngươi cười cái gì? Mấy ngày kế tiếp, Vương Đại Đông bồi tiếp Lâm Thi Nghiên du mấy lần. Trong lúc đó còn bồi Lâm Thi Nghiên tham diễn một cái đồ trang điểm quảng cáo. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ngày mùng 8 tháng 10 buổi sáng, hai người thì lên đường về nước, mười mấy tiếng thời gian, trở lại Đế Kinh đã rất muộn. Đến Đế Kinh thì không thể không bồi Lâm Thi Nghiên về nhà một chuyến. Vốn là bọn họ có thể trực tiếp hồi Giang Đô, chỉ là Lâm Thiên muốn Vương Đại Đông tới, có việc muốn bàn giao. Lần nữa vào rừng Thiên Thư Phòng, Lâm Thiên cơ trí đôi mắt để Vương Đại Đông đứng ngồi không yên. Bạch gia trở về, hắn mở miệng câu đầu tiên liền để Vương Đại Đông hoảng hốt. Lâm Thiên thư phòng đèn đuốc chập chờn, chiếu vào Vương Đại Đông bình tĩnh trên mặt. Nhà hắn còn dám trở về, không sợ Trần gia đến nhà diệt tộc sao? Lâm Thiên tay để lên bàn, sắc mặt mang theo chiêu tức nụ cười, nói: Bạch Nguyên thả không có chết. Vương Đại Đông bình tĩnh trong đôi mắt tránh qua một vệt kinh ngạc, nói: Làm sao có thể, hắn không phải đã cùng Bạch Long hình thần đều diệt sao? Lâm Thiên lắc đầu, người quá coi thường lão quái vật kia. Nó thủ đoạn bảo mệnh thì cùng hắn thực lực một dạng thâm bất khả chắc. Huống hồ, cái này Bạch Nguyên thả thực lực so trước kia càng cao hơn mạnh. Thì tính sao, ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể diệt hắn lần thứ hai. Vương Đại Đông khinh thường nói, cha vợ, ngươi tìm ta khẳng định không chỉ chút chuyện nhỏ này. Bạch gia coi như bắn đi đến tại lợi hại, còn không phải tại các ngươi phạm vi khống chế. Lâm Thiên khóe miệng khó được hiển hiện một vệt ý cười, vô cùng đồng ý Vương Đại Đông câu nói này. Cái kia các tướng quân cho ta tin tức mới nhất, giáo đình bên kia đã triệu tập mấy cái thế lực, chuẩn bị tiến quân Bắc Cực. Hỏi ngươi chuẩn bị tốt không? Có. Chuẩn bị tốt, lập tức lên đường đi bọn họ bên kia tập hợp. Ta không có vấn đề. Vương Đại Đông dựa vào ghế, làm sao dễ chịu làm sao ngồi. Tốt, nhiệm vụ lần này là cái nhiệm vụ bí mật. Phía trên đã lên tiếng, để ngươi cần phải phá hư giáo đình âm mưu, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chỉnh hợp tất cả thế lực, không cách nào đông. Ngoảnh đầu, ít nhất phải để bọn hắn hỗn loạn 50 năm. Vương Đại Đông không biết bọn họ những thứ này đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người đang sợ cái gì, nhưng đại lãnh đạo đều lên tiếng, coi như để hắn đi chết, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho giáo đình đạt được. Vương Đại Đông chính là làm ra hứa hẹn. Đi thôi, ngươi còn có 3 ngày thời gian bồi tiếp Nghiên Nhi. Lâm Thiên phất tay, ra hiệu Vương Đại Đông rời đi. Vương Đại Đông đứng dậy, không chút do dự, bởi vì hòa Lâm Thiên thêm một khắc đều là giày vò. Vương Đại Đông tải thật dài trong hành lang đi tới, cau mày, 50 năm, hắn cảm thấy vị kia là không là có chút quá cấp thiết. Lúc này, ở phía trước đường tắt góc rẽ, có cái thanh niên chính dựa vào ở trên tường chờ lấy hắn. Vương Đại Đông đôi mắt nâng lên, trông thấy hắn, Lâm Tướng Thiên. Vương Đại Đông nhíu mày, không biết Lâm Tướng Thiên ở chỗ này chờ là có ý gì. Chờ ta? Vương Đại Đông đứng tại trước mắt hắn hỏi. Lâm Tướng Thiên mặt không biểu tình gật đầu. Chuyện gì? Vương Đại Đông ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Có người muốn gây bất lợi cho Thi Nhi, ta không tiện xuất thủ, muốn mời ngươi xuất thủ. Lâm Tướng Thiên không có kéo dài, ngược lại là rất phù hợp hắn tính cách. Phốp! Vương Đại Đông cười khúc khích. Có người dám khi dễ Lâm Thi Nhi, chỉ là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Không nói nàng không dễ chọc, chính là nàng bên người Thủy Nguyệt cũng không phải một cái dễ sống chung nhân vật. Hắn thật không biết Lâm Tướng Thiên cái này là từ nơi nào được tin tức. Ngươi cười cái gì? Lâm tướng Thiên mặt có chút không nhịn được, nhất thời kéo xuống. Vương Đại Đông cười nói, ta Lâm đại thiếu, ngươi phải tin tưởng, trên cái thế giới này chỉ có nàng khi dễ người ta phần. Không người nào dám khi dễ nàng, ngươi có phải hay không bị lừa? Lâm tướng Thiên nhãn mắt phát lạnh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Ha ha, mấy năm không động thủ, A Miêu A Cẩu đều muốn đến sò xét ta. Hắn phất tay áo rời đi, trên thân mang theo sát khí, xem ra là tìm người xúi quẩy đi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bóng lưng, lắc đầu, hắn không muốn tham dự loại này thế tục tranh đấu. Hắn cảm thấy vậy cũng là con có hiếu nhà tròi, nhưng là dám cầm Lâm Thi Nhi nói đùa. Vương Đại Đông chỉ có thể cười, người kia thật sự là lớn gan. Hắn lắc đầu trở lại Lâm Thi Nghiên gian phòng. Ngày thứ hai liền nghe đến Lâm tướng trời giáng người tin tức. Không khỏi chép miệng không sai bật cười. Theo Lâm Thi Nghiên hồi Giang Đô, hắn có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Trở lại Giang Đô, hắn trước hết đi nước lạnh từ nhìn một chút. Từ khi nước lạnh từ chỗ đó núi thấp bị đẩy về sau, lộ ra mảnh đất trống lớn bị cái kia Đông Âm tập đoàn tài chính cầm lấy đi. Giờ phút này đã bắt đầu khởi công. Hattori Thiên Lang đẩy kính mắt đi đến Vương Đại Đông phía trước xe. Vương Đại Đông xuống xe, hắn lập tức cười ha hả tới đưa tay qua đến cười nói, Vương tiên sinh, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông liếc liếc một chút hắn vươn tay, gật gật đầu, cũng không có thân thủ ý tứ. Hattori Thiên Lang lúng túng cười thu tay lại, nhìn về phía trước đã đơn giản quy mô kiến trúc nói ra, ngài thê tử thật sự là một cái thương nghiệp thiên tài. Cảm ơn ngươi tán dương. Vương Đại Đông nhàn nhạt cười một tiếng, ta còn có chút việc, trước cáo từ. Hắn nói xong, trực tiếp thì lách qua Hattori Thiên Lang. Hattori Thiên Lang ngăn lại bên cạnh hắn nổi giận thủ hạ, đẩy đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vương Đại Đông một đầu đâm vào bên trong vùng rừng rậm kia, gọi ra Bạch Long. Long bên trong ao máu liên hoa vẫn không có suy bại ý tứ, mẫu ngó sen phía trên mọc ra một bụi khác, liên bồng cũng dần dần thành thục, tin tưởng không lâu liền có thể thu hoạch. Nhiều lần suy tư dưới, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Đại Đông quyết định đào điểm ngó sen mang theo, đến Bắc Cực về sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đọc cực trí này, Vương Đại Đông một đầu đâm vào long bên trong ao máu. Nóng hổi long huyết đem hắn quần áo trên người toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Quanh thân truyền đến thiêu đốt cảm giác tựa như rơi xuống tại dung nham bên trong. Vương Đại Đông ở bên trong tìm tòi, ánh mắt chung quanh tất cả đều là một mảnh huyết sắc. Chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm tòi. Hắn cảm giác khóa chặt một đoạn, hai tay cắm vào ở trong bùn tìm tòi. Trong ngón tay lập tức thì truyền đến cảm giác đau, dường như bị cái gì cắn. Vương Đại Đông hơi hồi hộp một chút, trong lòng ý niệm đầu tiên cũng là bên trong có đồ. Bạch, hắn lập tức lôi ra một đầu ngó sen xông ra long huyết ao. Đứng tại bên bờ, cau mày nhìn lấy trên ngón tay của chính mình cái kia chỉnh tề dấu răng. Ừng ực, long trong ao máu bốc lên ra bong bóng. Vương Đại Đông toàn thân lập tức căng cứng, dường như bị một đầu cự thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Tại đáy ao, một đôi hờ hững mắt rồng mở ra, một đầu tiểu long tại du tẩu, thò đầu ra. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia ngón cái kích cỡ tương đương tiểu long, đang nhìn trên tay mình giấu răng, không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai là cái vật nhỏ này a. Ngao ngao ngao, nó dương nanh múa vuốt vô cùng hung ác hướng Vương Đại Đông phốp. Vương Đại Đông cười, bấm tay tại nó chán bắn ra, đưa nó đạn trở về. Liên tiếp 7-8 lần, tiểu long ủy khuất chui vào trong ao máu, không thể thò đầu ra. Bạch Long, đây là vật gì? Vương Đại Đông ngẩng đầu hỏi. Bạch Long lập tức hiển lộ thân thể, Long Lân chiếu sáng rạng rỡ nói ra, đây là cái kia ngó sen bên trong sinh ra linh thể. Cùng ta là giống nhau tồn tại. Vương Đại Đông không sai, chỉ cần đối với mình vô hại là được. Nhìn kỹ nơi này, ta muốn đi ra ngoài rất lâu. Vâng, Bạch Long lượn vòng lấy thân thể, lại ẩn vào trong mây mù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.